Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ truyện Không Được Nói của tác giả Túc Thanh Sơn thuộc thể loại đam mỹ, trinh thám, chương 47 đến chương 53. Đêm qua Hà Duyên dẫn người đi điều tra tại khu vực lân cận cũng không phát hiện cái loại nhà xưởng mà Tần Nghi đã nhắc tới. Bên này lệch hướng trung tâm thành phố không ít, lại không thuộc về khu dân cư, nên ngoại trừ mấy cái cây trùi lủi cùng với một căn nhà nguy hiểm lung lay sắp đổ ra thì thật sự không có gì đặc biệt cả. Tần Nghiên cô ấy dặn dò bọn họ đi quanh căn nhà kia vài vòng, thật đúng là phát hiện ra một tầng hầm ngầm cũ nát. Hiện tại cái chiếc ô tô đó đang đậu trước ngôi nhà, phía trước không có vật che chắn nên bọn họ chỉ có thể chọn một chỗ có nhiều cây để theo dõi, nhưng cũng kéo ra cái khoảng cách không nhỏ với phạm nhân. Xuyên qua cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy hai người xuống xe, một cao một thấp, ngay cả nam hay nữ cũng nhìn không rõ lắm. Hải Duyên lấy một cái ấm nhòm đầy bụi từ dưới ghế xe đưa cho Tần Nghiên. Đối phương lau trọng kính vài cái, biên độ động tác cơ hơi lớn, lại Ngụy Hoài Minh đang tựa trên vai tỉnh dậy. Ngụy Hoài Minh ngủ một giấc này rất ngon, lúc tỉnh dậy còn không có ngủ gật, nhìn theo tầm mắt của Tần Nghiên cũng thấy cái tình hình ở bên kia. Hai người sao vậy? Ngụy Hoài Minh dán mặt lên cửa sổ xe, mới miễn cưỡng đếm được cái số lượng người hỏi. Tô Yểu cũng tới sao? Trên tay Tần Nghiên cầm cái ấm nhau, nhìn không chớp mắt. Ừ, một tiếng. Ấn tượng của Hà Duyên đối với Tô Yểu còn dừng lại ở cảnh cô ta cầm súng chỉ giao mình, bất giác sợ run cả người mắng. Sao hai người bọn họ làm gì cũng đều tụm lại cùng nhau vậy? Nếu anh có đứa con gái như vậy, thì sao anh dám để cho nó ở nhà một mình chứ? Tầm mắt Ngụy Hoài Minh cũng vẫn luôn dính trên hai người kia. Thấy Tội Yếu ôm cánh tay người đàn ông vào nhà, thì nhớ mày nói. Đặng Lệ Lệ đâu? Tần Nghiên thấy hai người đã vào trong, liếc nhìn cái chiếc xe kia một cái rồi cất ấm nhòm đây. Có khả năng là đặt trong cốp xe. Tần Nghiên click mở cái phần mềm phát sóng trực tiếp. Đúng 11 giờ, còn cách phát sóng một tiếng đồng hồ. Ngụy Hoài Minh thấy sắc mặt của hắn không tốt thì nói thêm một câu. Cũng có thể là cô bé vốn đã ở trong phòng rồi đúng không? Tần Nghiên gật đầu, bật lớn cái âm lượng điện thoại rồi lại cầm lấy ống nhòm lần nữa. Vào một ngày trời nhiều mây và không có gió, chiếc ô tô màu đen ở phía xa trở thành một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng trên nền xám. Hà Duyên nghe xong nửa câu đầu thì không ngồi yên được, hỏi Tần Nghiên. Vậy chúng ta xuống cưới người à? Chờ một chút đây. Chờ nữa là sẽ muộn. Đợi sau khi cô bé bị chuyển vào trong thì việc giải cứu cũng khó khăn hơn. Ngụy Hoài Minh âm u liếc Hà Duyên một cái hừ lạnh. Anh đi xuống cứu à? Bị người ta bắt làm con tin như lần trước thì có vui không? Nói xong không kiên nhẫn xoay ổ, khớp xương kêu răng rác. Không có năng lực thì đừng có lải nha lải nhải. Chỉ có anh biết cứu người à? Không nghe giáo sư Tần nói có khả năng người không ở trong xe sao? Hà Duyên bị Ngụy Hoài Minh châm biếm một trận, ngược lại lại thanh tĩnh. Y chỉ nghĩ đến việc cứu người, nhưng nếu Đặng Lệ Lệ không có ở trong xe thì sao? Lùi lại 10.000 bước mà nói, thì cho dù Đặng Lệ Lệ được cứu, thì bọn họ làm cùng cuộc một trận này, chắc chắn sẽ làm kinh động người ở trong nhà. Đến lúc đó phạm nhân lại chạy, thì biết làm sao bây giờ? Bên ngoài phòng chậm chạp không có động tĩnh gì, Kim Phúc rất nhanh đã chạy tới số 6. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến lúc phát sóng rồi. Hà Duyên chỉ huy các đội viên mai phục gần đó siết chặt vòng vai. Âm thanh trong nhà còn không thể nghe được chứ nói gì đến tiếng xe ở đằng xa. Hô hấp của mọi người đều khẽ khàng, sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào đó. Cho đến khi âm thanh điện tử lạnh băng phát ra từ điện thoại di động, thì mọi người mới dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ trở về. Đúng 12 giờ. Chào buổi trưa mọi người. Vật dè trước máy ảnh được gỡ ra Để lộ cái bài trí trong phòng. Vẫn là nơi đó, cô gái ấy cùng với bàn tay kia. Đặng Lệ Lệ không có ở trong xe. Em có chắc vừa rồi là Tô Yểu chứ không phải Đặng Lệ Lệ xuống xe không? Ngụy Hồi Minh chỉ cô gái trên màn hình, thật nhìn lòng tóc không tổn hại gì, đặt ra cái nghi vấn với Tần Nghiên. Tần Nghiên vẫn gật đầu như cũ nói. Em chắc chắn đó là khuôn mặt của Tô Yểu. Nhưng Tô Yểu có tới mấy khuôn mặt lận? Không giống nhau đâu. Tần Nghiên mặt không biểu cảm, lướt bình luận dưới phát sóng trực tiếp, bớt thời giờ nói chuyện với Ngụy Hồi Minh. Có lẽ vừa rồi anh có thể nhìn thấy cô gái kéo cái tay người đàn ông đi vào. Hơn nữa, em có thể cảm giác được cô ta vô cùng vui vẻ. Với cả hôm qua trên đùi Đặng Đại Lệ bị thương, dù có hồi phục nhanh đến đâu, cũng không thể đi lại tự nhiên như cô ta được. Từ việc Đặng Lệ Lệ truyền tin tình báo cho bọn họ ngày hôm qua, có thể thấy được rằng cô ấy rất sợ người đàn ông này. Khoác tay, thân thiết, trò chuyện đều không phải là chuyện mà cô có thể làm được. Vậy bọn họ giấu cô bé ở đâu? Hạ Duyên cẩn thận hồi tưởng lại một chút. Ngày hôm qua xác thực là bọn họ đã lật tung toàn bộ căn nhà cùng với Tần Hàm Ngàn. Đừng nói là một người sống sơ sơ, ngay cả một con chuột cũng không nhìn thấy. Tần Nghiên không trả lời. Âm thanh điện tử lạnh băng đột ngột vang lên. 10 phút đầu tiên. Hôm nay Đặng Lệ Lệ vẫn ăn mặc xinh đẹp như trước, nhưng lại có chút mỏng manh. Trong thời tiết giá lạnh như vậy mà mặc cái bộ đồng phục học sinh mùa hè, khiến chân tay tiếp xúc với không khí đều run rẩy. Người đàn ông dẫn theo thường lệ rạch dài đường trên làn da, còn tính là nguyên vẹn của cô, lộ ra vẻ tiếc nuối thở dài. Phiền các vị nói cho bạn của chúng ta biết, nếu bọn họ còn chưa tới, thì tôi cũng chỉ có thể đổi món đồ chơi khác thôi. Tay cầm dao đột nhiên xoay một vòng, cắm vào đùi cô gái, nói tiếp. Món đồ chơi này cũng sắp hỏng rồi. Hạ Duyên nhìn trên đùi cô, không ngừng tuôn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, như bản thân y mới là người bị chảy máu vậy. Còn không đi vào sao? Tần Nghiên thở dài nói. Lại qua đây. Nơi tam giác vàng, ở là một cái ngôi nhà trệt, cái gọi là tầng hầm ngầm. Chẳng qua cũng chỉ là căn hầm do chính những người dân sống ở đây đào ra để chứa đồ lặt vặt. Ngôi nhà cách âm kém đến mức khi xe ô tô của bọn họ đến gần, họ có thể nghe được tạp âm ngày càng gần hơn, tự phát sóng trực tiếp. Rõ ràng là người đàn ông sửng sốt một chút, bàn tay dính máu đứng lặng trước màn hình vài giây, rồi mới dội dàng chạy khỏi máy quay, như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Loại thời điểm này mà còn thích sạch sẽ như vậy. Ngụy Hồi Minh vừa lúc đối mặt với người đàn ông đang đứng lau tay ở cửa, một phen chế trụ tay gã nói. Đã lâu không gặp nha, bạn cũ. Tôi yếu dẫn luôn ngồi xổm trong góc nghịch cát, nhanh chóng đứng thẳng dậy, bắn một phát súng về phía Đặng Lệ Lệ. Cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp, chỉ có thể nghe được âm thanh, chứ không thể nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể không ngừng lướt bình luận. Nóng lòng muốn biết gã lại nghiên cứu ra cách chơi mới nào. Tần Nghiên vừa vào cửa là chạy ngay tới chỗ Đặng Lệ Lệ, bất chấp những thứ khác mà đẩy ngã chiếc ghế Đặng Lệ Lệ đang ngồi. Viên đạn găm vào tường, cô gái nằm trên mặt đất, nước mắt làm nhạy đi lớp trang điểm. Hạ Duyên nhân cơ hội này còng tay tôi yếu lại. Ngụy Hồi Minh và Hạ Duyên đều nằm ngoài tầm máy quay quay được, nên hình ảnh mà khán giả nhìn thấy chỉ có Tần Nghiên xông tới đẩy ngã Đặng Lệ Lệ. Tần Nghiên đứng dậy rất nhanh, đỡ cô gái nằm trên mặt đất lên. Đặng Lệ Lệ đối diện với máy quay, nên động tác này của Tần Nghiên trực tiếp để lộ mặt mình trước ống kính. Bình luận dưới phát sóng trực tiếp lại cuộn điên cô, tất cả đều là rắm cầu vòng, khen giá trị nhan sắc thần tiên của cái anh trai này. Tất nhiên, những người có mặt đều không biết điều đó. Lúc Tần Nghiên cởi dây thần cho Đặng Lệ Lệ, thì luôn chú ý tới vết thương trên người cô, sợ làm cô đau, nên động tác cực kỳ từ tốn. Đặng Lệ Lệ không được tự nhiên quay mặt đi nói. Không sao đâu. Giọng nói vẫn còn rõ ràng. Cuối cùng thì toàn bộ dây thần đều được cởi bỏ, Tần Yên dắt tay cô, dẫn cô ra khỏi ghế. Trên đùi cô mất quá nhiều máu, lúc này đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trên eo lại bị người vòng lấy. Tần Yên ôm chặt lấy cô, vuốt tóc cô, từng chút một như dỗ dành một đứa trẻ. Cảm giác được người trong ngực mình run rẩy, đến cả chính hắn cũng bắt đầu run lên. Xin lỗi vì đã đến trễ. Xin lỗi, đến quá muộn rồi. Xin lỗi. Rốt cuộc Đặng Lệ Lệ cũng không thể kiềm được nữa, ghé vào đầu vai hắn mà gào khóc. Hình ảnh của phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn cảm thấy lần này bắt được quá dễ dàng. Ngụy Hồi Minh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cái sự tình có chút quá đơn giản. Vỗ vai người đàn ông bên cạnh nói, có phải là anh còn để lại cái đường lui phía sau không? Người đàn ông mặt không biến sắc, ném một chút, giọng điệu nhã nhã lại đầu nói, không có đường lui đâu, chỉ là các người quá nhanh, tác phẩm của tôi còn chưa kịp kết thúc. Ngụy Hoài Minh chọn một tiếng, anh tìm một chỗ như vậy, trốn cũng trốn không được, mà trốn cũng trốn không thoát. Bây giờ, không phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Tôi còn tưởng anh đã sớm chuẩn bị tốt, còn chơi chúng tôi tới quá nhanh đấy chứ. Thật ra lần trước là chờ các người tới bắt, nhưng lại bị người khác quấy rầy. Tàm Chiếc Vàng hất cam về phía Ngụy Hải Minh, ý bảo anh đến gần. Đối phương không kiên nhẫn, đạp cả một cước. Đừng có mà dở trò, nói thì nói còn phải kề tai nói nhỏ ư. Ngụy Hải Minh nhìn lướt qua Tần Nghiên, còn chưa lên xe, cao giọng nói. Đều bị bắt rồi mà còn lẩm nhảm. Thành thật từ khoan, phản kháng từ nghiêm. Ý cái câu này là tội phạm thành khẩn khai nhận tội ác của mình thì sẽ được xử lý khoan hồng, còn những kẻ không thành thật khai nhận thì phải bị xử lý nghiêm khắc. Nhưng với cái tình huống này của anh thì khoan hồng hay nghiêm khắc đều chết là được. Tần Nghiên nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi ngồi vào chiếc xe bên cạnh. Ngụy Hoài Minh trong Tam Giác Vàng, Tần Nghiên trong Tội Yếu, còn Hàn Duyên thì chăm sóc Đặng Lệ Lệ đang bị thương. Ba chiếc xe trước sau lái khỏi hiện trường. Tam Giác Vàng yên lặng một lúc, nhưng vẫn quyết định nói một câu. Tôi muốn đi tù. Ngụy Hoài Minh nhướng mi, ý bảo gã tiếp tục nói đây. Tôi đã giết rất nhiều người, cũng không quen biết ai trong số đó. Nhưng mà, gã dừng lại một chút. Thấy Ngụy Hồi Minh mở mắt thì lộ ra một nụ cười đắc ý nói, tôi biết mẹ anh. Ngụy Hồi Minh sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì ngồi xa hơn một chút, giữ khoảng cách với gã nói, vợ tôi bảo không cho tôi nói chuyện với anh. Ở đầu kia, Tần Nghiên và Tô Yểu đang ngồi trong xe, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết là bắt đầu thi đấu từ khi nào. Hai người đều dốc hết sức mở to mắt, sợ chớp mắt một cái là thua. Tô Yểu không kiên trì được trước, dùng sức chớp đôi mắt chua xót, thấp giọng mắng Tần Nghiên một câu. Tần Nghiên lười biếng dựa vào ghế nói, cô gái, cô thua rồi. Tô Yểu liếc xéo hắn một cái. Một câu. Phần thưởng của cuộc thi là có thể hỏi đối phương một câu. Tần Nghiên hắn giọng nói, cô và Tam Giác Vàng có quan hệ gì? Không ngờ Tần Nghiên lại hỏi một câu vô bổ như vậy. Tô Yểu đắc ý hừ một tiếng nói, ông ấy là ba tôi. Không đúng. Tần Nghiên nhìn chăm chăm vào mắt cô ta, trong giọng nói mang theo ý mê hoặc nói, hắn là người cô yêu. Tô Yểu câu mày sửa lại, ông ấy là ba tôi đó. Có phải hắn dạy cô nói như vậy không? Tô Yểu giật giật cánh tay bị còng tay, khống chế. Ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hắn một cái nói, đây là một câu hỏi khác rồi. Tần Nghiên bất đắc dĩ thở dài, tiếp lời cô ta. Vậy tiếp theo, chúng ta chơi cái gì đây? Nói thật hay là thử thách đây? Tôi hiểu chỉ còn nghe được hai chữ trò chơi là rất vui vẻ. Lộ ra cái răng nanh nhọn, thật giống như một học sinh trung học không rành thế sự. Chơi thế nào? Tôi nói thật, còn anh thử thách. Độ cong nơi khóe miệng Tô Yểu lại mở rộng, đôi mắt cũng cong lên nói. Anh muốn nghe lời nói thật của tôi. Tôi muốn xem anh thử thách. Không phải là đúng lúc sao? Tần Nguyên xòe tay nói. Đến đây đây. Cô và Đặng Lệ Lệ có ân oán gì? Lên giường với chú cảnh sát kia trước mặt tôi. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng, sắc mặt cũng cùng tối sầm lại. Tần Nguyên nói. Không có khả năng đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi hiểu. Không quen. Không biết. Hai người nhìn nhau một lúc, tôi hiểu quay mặt đi hừ lạnh một tiếng nói. Tôi ghét anh. Tôi cũng không thích cô đâu. Biết hỏi không ra thứ gì, nên Tần Nghi lười tốn thời gian trên người của cô ta, cũng dứt khoát quay mặt đi. Tôi hiểu thấy hắn không nói lời nào, thì lại hăng hái hơn, hoặc là lắc lư cánh tay, hoặc là giảm chân một cái. Thế nào cũng phải tạo ra chút tiếng động, khiến cho Tần Nghiên chú ý mới được. Tần Nghiên nhếch khóe miệng, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi hiểu càng muốn thu hút sự chú ý, thì hắn càng không để ý tới cô ta. Hai người phía sau dần co nửa tiếng đồng hồ. Cậu cảnh sát nhỏ lái xe phía trước, rốt cục nhịn không được nữa. Tôi hiểu nhích tới, nhích lui. Cậu còn có thể nhịn, giảm chân cũng có thể nhịn. Nhưng nhịn đến khi cô ta bắt đầu moi móc ghế giữa, thật sự là nhìn không nổi nữa. À, giáo sư Tần này, anh có thể bảo cái vị nghi phạm này thủ hạ lưu tình được không? Xe này của tôi là xe riêng, không thể chịu đựng được cái sự chi vò như vậy đâu. Tần Nghiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt thủy y của tội hiểu, nhẹ nhàng đáp câu. Trở về sẽ thanh toán cho anh, rồi lại quay đầu đây. Tội hiểu oán hận, cắn môi dưới, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mở miệng hỏi. Sao anh không đi để ý đến tôi vậy? Tại sao tôi phải để ý tới cô? Tần Nghiên cũng không kiên nhẫn hơn một tiếng nói. Tôi không có tâm trạng tán gẫu nhân sinh với cái kẻ lừa đảo. Người bên cạnh im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói. Tôi không phải là kẻ lừa đảo đâu. Tần Nghiên lại hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Anh là heo sao? Cứ hừ hừ hừ. Tần Nghiên lại hừ. Tôi hiểu, bỏ tay luôn. Cô thật sự rất ghét cái người này. Thật sự không có hứng thú sao? Mặc dù Ngụy Hồi Minh đã bịt lỗ tay lại, nhưng cái giọng nói của người đàn ông bên cạnh vẫn truyền tới rõ ràng. Giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Chuyện này liên quan đến toàn bộ vụ án. Ngụy Hồi Minh bịt tai giả vờ như không nghe thấy. Người đàn ông lại thở dài. Ai cũng giỏi giả câm giả điếc, như thể nhìn không thấy, nghe không được là không tồn tại. Thấy Ngụy Hồi Minh vẫn bịt tay lại như cũ, gã tiến đến bên anh thổi một hơi. Tôi nói, mẹ cậu mới là chủ mưu sau màn. Tim Ngụy Hồi Minh lỡ một nhịp, hai tay cũng lệch khỏi lỗ tai. Như rất hài lòng với hiệu quả của những lời này, Tam Giác Vàng tiếp tục nói. Nếu không, nói không dễ nghe một chút, thì tôi là tội phạm giết người liên hoàn. Nhưng nếu nói dễ nghe, thì tôi chẳng qua cũng chỉ là một sát thủ mà thôi. Nhận nhiệm vụ tự chủ thuê, rồi hoàn thành từng bước một là được. Sát thủ của anh còn có thể lấy được thông tin của chủ thuê sao? Ngụy Hồi Minh bắt được sơ hở trong lời nói của gã, đột nhiên có tự tin, hỏi. Chủ thuê là kẻ ngốc à? Gã cười một tiếng, như là cười nhạo anh không biết gì. Ồ, bạn nhỏ à, có phải là cậu xem nhiều phim cổ trang rồi không? Đương nhiên phải biết thông tin của chủ thuê rồi. Bằng không thì làm sao tôi biết mình đang giúp ai? Cho dù có thể biết được, nhưng cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Ngụy Hồi Minh trừng mắt nhìn gã hỏi. Thế nào, trở mặt với chủ thuê sao? Gã gật đầu, nhìn lướt ra ngoài cửa sổ xe. Vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Tần Nghiên xuất hiện trong chiếc xe dừng lại song song bên cạnh. Rất có hứng thú nhìn chăm chăm chốc lát chuyển chủ đề hỏi. Là bạn nhỏ kia đoán được à? Ngụy Hồi Minh nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc nương theo tầm mắt gã nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi trở mặt với chủ thuê. Gã lười biếng cử động cổ nói. Không phải các người đã sớm đoán được rồi sao? Tôi lấy được tin tức của nạn nhân từ đâu? Làm thế nào mà xử lý hiện trường phạm tội, và hiện trường vứt xác đến không thở chê, rồi lại gieo gió gặt bão thế nào? Cậu ta đều đoán được mà. Không chờ Ngụy Hoài Minh đáp lời, gã đã tự nói tiếp. Tôi vốn định trực tiếp trói cậu, đem đi đàm phán với bọn họ. Nhưng cái sự tên còn phiền phức hơn tôi tưởng tượng. Lúc đầu chỉ nghe nói đội hình cảnh mời về một giáo sư tâm lý học. Cũng không biết năng lực người này lớn thế nào. Nhưng sau lần gặp mặt trước đó, gã liền thay đổi kế hoạch. Chủ thuê rất khó đối phó, nhưng Tần Nghiên càng khó hơn. Nếu bắt Ngụy Hoài Minh, vậy tương đương giới đạt bản thân vào thế đối lập với tất cả mọi người. Một bên là chủ thuê quyền cao chức trọng, bên kia là tên loạn thần Tần Nghiên, gã trị không được. Đèn xanh sáng lên, hai chiếc xe kéo ra khoảng cách. Gã hơi mang tiếc hận, quay đầu lại, nhìn thoáng qua chiếc xe bị rơi lại phía sau, rồi lại đặt tầm mắt lên người Ngụy Hoài Minh nói. Vậy nên tôi chỉ có thể hợp tác cùng các ngươi. Ngụy Hoài Minh xem thường nói. Anh nói vậy, cho tới bây giờ chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ hợp tác với anh đâu. Tạm Giác Vàng bất đắc dĩ cười cười, không nói nữa. Hai người đều mang tâm tư riêng, ép tới nhiệt độ trong xe giảm xuống mức đóng băng luôn. Phải lái xe mất một giờ mới đến cục cảnh sát. Tần Nghiên vừa xuống xe là đã nhận điện thoại. Ngụy Hoài Minh đứng cách đó không xa, nhìn sắc mặt của hắn càng lúc càng kém, bất giác tiến lại gần. Vừa đi đến bên cạnh hắn thì điện thoại cúp máy. Là Lục Cố. Sau khi Tần Nghiên cúp điện thoại thì click mở trang tin tức, vừa lướt vừa nói chuyện với Ngụy Hoài Minh. Ông ấy bảo em tự mình xem tin tức đi. Ngón tay cái ấn trên điện thoại đột nhiên dừng lại. Ngụy Hoài Minh lại gần nhìn một chút, sắc mặt cũng trở nên một lời khó nói hết. Tai nạn phát sóng của người dẫn nổi tiếng trên nền tảng XX, Mỹ Nam thần bí phát sóng trực tiếp cứu người à. Tiêu đề hiện tại nổi lên. Ngụy Hoài Minh giật giật khóe miệng đánh giá Tần Nghiên, từ đầu đến chân một chút nói. Mỹ Nam thần bí sao? Cũng có điểm tương đồng với mông vừa vễn vừa mềm. Ảnh đến kèm là một vài bức ảnh chụp màn hình buổi phát sóng trực tiếp. Ngoại trừ cái bức tường trắng và cô gái ngồi trên ghế ra thì không nhìn được thứ gì. Thậm chí khán giả xem toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp đều nói không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì. Truyền thông có thể là vì mánh lới nên đã tung ra những bức ảnh chụp có liên quan đến Tần Nghiên ở mọi góc cạnh. Khuôn mặt Tần Nghiên vốn vừa nhỏ vừa tinh xảo, ở trước ống kính lại càng không chê vào đâu được. Hơn nữa ảnh chụp ôm Đặng Lệ Lệ kia làm cho cả video có vẻ càng giống như một bộ phim thần tượng. Hướng gió của những bình luận bên dưới cũng hoàn toàn lệch hướng. Không ai quan tâm đến màn biểu diễn thật nhanh như Lan Sơ này. Một đám người kêu muốn thông tin liên lạc của Tần Nghiên, thế còn muốn điên cuồng hơn, phanh nhỏ theo đuổi thần tượng. Tần Nghiên lướt bình luận, sắc mặt cũng dần tốt hơn một chút nói. Thật ra đây cũng coi như là chuyện tốt. Xem hướng gió của bình luận thì chúng ta hoàn toàn có thể giải thích chuyện này thành một màn biểu diễn. Lúc ở trên xe, hắn suy nghĩ vô số cách giải thích, nhưng lại bị bản thân gạt bỏ hết cả. Hắn luôn cảm thấy dù có nói thế nào cũng không thể tự bào chữa được, ít nhiều gì cũng sẽ tạo thành chút khủng hoảng. Không ngờ trận phản lý nhà này lại vừa khéo đánh vỡ cục diện bế tắc. Nhưng mà em nổi tiếng rồi. Ngụy Hoài Minh nhíu mày nhìn cái bình luận nói. Em muốn sinh con với anh trên màn hình. Mấy cô bé bây giờ bị cái gì vậy? Không biết rụt rè chút nào cả. Tần Nghiên lẳng lặng nhìn anh, ăn giấm chua. Hỏi em có bạn gái chưa? Không có, chỉ có bạn trai thôi. Khen dáng em đẹp phải không? Chà, quả thật không tồi. Ngụy Hoài Minh lướt bình luận một lát, càng lướt càng thấy bơ, dứt khoát nhét điện thoại vào tay Tần Nghiên luôn, trịnh trọng nói. Anh cần tổ chức một buổi họp báo. Tần Nghiên cười hỏi. Vậy anh tuyên bố cái gì? Nói cho bọn họ biết em là của anh. Được à, Tận Hiền đè tay anh lại, ý cười càng tăng lên, nói: "Nhưng cái vụ án còn chưa kết thúc, mở họp báo không tốt lắm, nhưng..." Ngụy Huệ Minh còn chưa chờ câu sau thì trên môi đột nhiên có xúc cảm ấm áp. Tận Hiền một tay cấm cổ áo của anh, một cái tay khác thì giơ điện thoại, tắt một tiếng, thời gian dừng lại. "Anh có thể đăng cái này lên." Ngụy Huệ Minh nhìn thoáng qua, không hài lòng với cái vẻ mặt vừa rồi của mình, yêu cầu chụp lại một tấm khác. Sau khi chụp liên tục mấy tấm thì rút cục mới hài lòng. Ngụy Huệ Minh nhìn hai người trên ảnh chụp, tự mang bộ lọc tình yêu, cười như đến gần như là một đứa ngốc nhà đi chỗ, tay rung lên lướt sang tập tiếp theo. Vẫn là hai người bọn họ, nhưng mà ngồi ở trong xe, Tận Nghiên ngậm điếu thuốc chạm vào cái tàn thuốc của anh trong nháy mắt kia. "Anh chưa từng thấy bức ảnh này." Ngụy Hồng Minh phóng to bức ảnh mấy lần để quan sát cái biểu cảm trên mặt Tận Nghiên, phát hiện ánh mắt hắn gần như giống hệt với lúc nhìn anh bây giờ. Tình yêu trong mắt hắn thậm chí còn mãnh liệt hơn hiện tại. "À, là chú Mộc chụp, không dám cho anh xem." Tần Hiên lúng túng cất điện thoại đi, họ khen một tiếng nói. "Ngày đó mới vừa quen biết, sợ dọa đến anh." Ngụy Huệ Minh ngẫm nghĩ ý tứ của những lời này một chút, càng nghĩ càng thấy không đúng. "Ồ, vậy nên cái chuyện em thích anh, lúc ấy ngoại trừ chú Mộc ra, thì còn ai biết nữa à?" "À, có thể là ai cũng biết." Tần Nghiên cũng không rõ lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được mình thể hiện quá rõ ràng. Ở trước mặt Ngụy Huệ Minh, hắn căn bản là không khống chế được cảm xúc. Muốn nắm tay anh, muốn ôm chặt lấy anh, muốn dịu dàng hôn môi anh, còn muốn khắc ký hiệu của riêng mình lên người anh, tốt nhất là hòa anh vào trong xương máu. Dục vọng giống hồng thủy mạnh thấu, chỉ có người mình yêu thương và trân trọng sẽ không bị nhón chim và tiêu diệt. Có những người khác đều bị ảnh hưởng. "Vậy mà em còn hại anh suy nghĩ lung tung." Ngụy Huệ Minh có chút ấm ức khi nghĩ đến những lần đấu tranh tâm lý mỗi ngày của bản thân trong cái khoảng thời gian đó. Ăn giảm chua của mình mấy ngày, cái này gọi là chuyện gì đây? "À, là lỗi của em, sau này sẽ từ từ bù đắp cho anh." Tần Nghiên liếc nhìn Hà Duy đã đứng ở cửa ăn cơm chó từ lâu. "Bắt tay xử lý xong chuyện này trước đã. Đợi một chút để anh đăng Weibo trước." Ngụy Hoài Minh chỉnh sửa bài đăng một hồi, rồi chọn trong album nửa ngày, vẫn cảm thấy cái bức ảnh trong xe kia có cảnh tình ý nhất. Sau khi chọn xong rồi thì trực tiếp bấm nút đăng. Đặng Lệ Lệ đang ngồi trong đại sảnh, trên người bọc quần áo của Hà Duyên, giống như một học sinh tiểu học thất lạc cha mẹ. Ngụy Huệ Minh vừa định đi qua an ủi cô vài câu thì chuông điện thoại lại vang lên. Tiếng gầm của Lục Bạch lớn đến mức gần như là đâm thủng cả trần nhà. "Ngụy Huệ Minh, ai mẹ nó cho phép cậu dùng Weibo chính thức mà đăng ảnh cặp hả?" Dũng dĩ chả ai chú ý tới mấy cái trang Weibo official đứng đắn như thế này cả. Có mấy trăm fan thôi mà toàn là fan ảo, có tát cũng chẳng ngoi lên đâu. Ngụy Huệ Minh chẳng qua là đang chơi, kết quả trùng hợp sao mà bị đồng chí Chu Mộc mụn đại vi nhiệt tình đi làm lén chơi điện thoại thấy, tiện tay nhắn chia sẻ, đồng thời cũng khoe khoang kỹ thuật chụp ảnh của mình một chút, trực tiếp thổi cái bài này lên thẳng hot search. "Lục cô, bên tôi còn có việc, lát nữa sẽ nói sau nhé." Nhất thời chưa nghĩ ra nên giải thích với Lục Bạch như thế nào, nên Ngụy Huệ Minh đành phải dùng cái vụ án làm lá chắn trước. Trước khi cướp điện thoại còn không có quên dặn Lục Bạch một câu: Chú đừng có xóa nó." Tần Nghiên liếc nhìn qua bình luận, thấy một đống troll thì lại đặt điện thoại xuống. "Có người nói..." Tần Nghiên dừng một chút rồi lắc đầu: "Thôi quên đi." "Nói chúng ta ghê tởm phải không?" Ngụy Huệ Minh đến vỗ vai trấn an hắn, nhẹ giọng: "Không sao cả đâu, anh còn nghe được mấy cái câu khó nghe hơn vậy nữa kìa. Vẫn là ba ruộng của anh nói. Ngược lại em, nếu thật sự không thích xem thì xóa đi." Tần Nghiên đẩy điện thoại mang Ngụy Hoài Minh đi qua, thở dài. Anh à, em nghĩ thế nào anh còn không biết sao? Em muốn dắt tay anh, dưới ánh mặt trời, hôn nhau trên những con phố náo nhiệt, đi du lịch khắp mọi nơi, làm hết những chuyện lãng mạn, và bày tỏ tình yêu mà không hề giữ lại như mọi cặp đôi khác. Tần Nghiên nhìn chăm chú vào mắt Ngụy Hoài Minh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Từ cái góc độ chuyên môn mà nói, thì đồng tính luyến ái không phải là bệnh, chúng ta cũng không làm gì sai cả. Ngụy Hoài Minh sửng sốt chốc lát, cúi đầu hôn lên khóe miệng hắn một cái nói. Ôi, giáo sư Tần đây là dạy cho anh sao? Tần Nghiên cũng không còn sửa mặt nữa, nở nụ cười. Đúng vậy, bạn nhỏ Minh Minh, nghe hiểu không? Bạn nhỏ nghe không hiểu đâu, cần thầy giáo làm thực hành. Ngụy Hoài Minh bấm trên đầu ngón tay kể. Như dắt tay này, ôm này, hôn môi này, du lịch này, còn có. Còn có cái gì nữa hả? Trướng cửa sổ sát đất kéo màn làm. Tần Nghiên bên này còn chưa nói gì, thì Hà Duyên vẫn luôn ngồi bên cạnh uống nước ngược lại, bị sặc một cái. Hà Duyên vừa ho khan vừa uống nước, hơn nửa ngày mới được thuận khí. Cả khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu chỉ vào Ngụy Hoài Minh, tay còn đang run rẩy, như là người già bị lớp trẻ chọc tức, lại vỗ ngực hoảng một lát mới thốt ra được một câu. Anh không ngại xấu hổ hả? Tôi nói chuyện với người mình yêu, có gì mà phải xấu hổ chứ? Ngụy Hoài Minh liếc Hà Duyên một cái, trong mắt mang theo chút đồng tình. Ôi, không nói đến đời sống tình dục, ngay cả người yêu anh cũng không có. Chúng ta không giống nhau. Hà Duyên im luôn. Cút mẹ anh đi chứ, không giống nhau. Đặng Lê Lệ bị tiếng nói chuyện bên này hấp dẫn, cầm cái ly nước không xa không gần, nhìn bọn họ, ánh mắt cũng vô hồn. Tần Nghiên chú ý tới cô trước, khẽ vẫy tay chào cô. Cô nhíu nhẹ mày, không đáp lại lời chào của hắn. Ngụy Hoài Minh cũng chú ý tới vẻ mặt của Đặng Lê Lệ, ghé vào bên tai Tần Nghiên nhẹ giọng hỏi. Cô bé như vậy, còn có thể hồi phục không? Sau khi trải qua tổn thương quá lớn, thật ra rất khó hồi phục, nhưng mà... Tần Nghiên đối diện với tầm mắt của Đặng Lê Lệ, khóe miệng nhếch lên nói. Cô ấy sẽ ổn thôi, bởi vì cô ấy rất muốn sống tốt. Mặc dù có thể xác định tâm lý của Đặng Lê Lệ có khả năng chịu đựng rất mạnh, nhưng bây giờ không phải là cái thời điểm tốt nhất để đặt câu hỏi. Tần Nghiên chọn máy từ không liên quan, đến buồn đầu nói chuyện với cô một hồi, cuối cùng giúp cô sửa lại mái tóc rối bời lắc đầu. Trạng thái của cô ấy rất không tốt. Tần Nghiên ngồi xổm trước mặt Đặng Lệ Lệ, nhưng lại nói chuyện với Ngụy Hoài Minh phía sau cô. Tạm thời em không dám hỏi cô ấy những vấn đề liên quan đến vụ án. Vậy thì để con bé nghỉ ngơi trước đây. Tần Nghiên lại đặt tầm mắt lên người của Đặng Lệ Lệ lần nữa, nhẹ giọng dò hỏi. Tôi dẫn em đi nghỉ ngơi được không? Cô nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi thì co rúm lại một chút. Tất cả kẻ xấu đều đã bị bắt. Tần Nghiên chỉ vào nữ cảnh sát mặc cảnh phục bên cạnh, rất kiên nhẫn giải thích cho cô. Bây giờ em đã an toàn rồi, chị cảnh sát sẽ dẫn em đi tắm rửa, rồi ngủ một giấc thật ngon, được không? Đặng Lệ Lệ nhìn chăm chăm vào cái vị nữ cảnh sát kia thật lâu, chăm chú đến mức nụ cười trên mặt đối phương cứng đờ mới dời tầm mắt, đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía nữ cảnh sát. Máu trên đùi cô đã ngừng chảy, nhưng đi đường vẫn còn khập khiễng. Ngụy Hoài Minh muốn đi lên đỡ cô theo bản năng, thì bị Tần Nghiên chặn trước một bước ngăn lại. Cô ấy có vẻ rất chống cự với đàn ông. Ngụy Hoài Minh khó hiểu nói. Nhưng vừa rồi em giúp chỉnh tóc, con bé cũng không hề phản kháng. Bởi vì em đã cứu cô ấy mà. Tần Nghiên thở dài. Thật khó để cô ấy có thể phân biệt ý tốt và ý xấu trong cái tình huống như vậy. Cô gái này trước kia nhất định là một người rất dịu dàng. Đặng Lệ Lệ vất vả lắm mới di chuyển được đến trước mặt nữ cảnh sát, nhưng chỉ nhìn chăm chăm vào mặt cô ấy, không để ý đến cánh tay của đối phương, vươn tới chuẩn bị giắt tay mình. Nữ cảnh sát không biết phải làm sao, dùng ánh mắt hướng Tần Nghiên xin giúp đỡ. Hắn bước tới, hơi cúi người nhìn thẳng vào Đặng Đại Lệ bằng ánh mắt dịu dàng. Đi theo chị này, cô ấy sẽ bảo vệ em. Đặng Đại Lệ nhìn Tần Nghiên, rồi lại nhìn nữ cảnh sát, cuối cùng đưa tay đặt lên. Nữ cảnh sát nắm tay cô, tạm biệt với Tần Nghiên. Vậy, giáo sư Tần, tôi đưa cô bé về nghỉ ngơi trước. Tần Nghiên lại dặn dò hai câu, thấy nữ cảnh sát dẫn Đặng Đại Lệ xoay người rời đi, thì bản thân cũng quay đầu chuẩn bị nói với Ngụy Hoài Minh một câu. Nhưng lại cảm thấy cái góc áo có ai đó túm lấy. Đặng Đại Lệ vốn là nên rời đi, kéo góc áo của hắn, cắn mạnh môi dưới như thể đưa ra quyết định trọng đại gì đó. Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Tần Nghiên giúp cô lau lớp trang điểm trên mặt hỏi. Sao vậy? Các anh hỏi đi. Đặng Đại Lệ khịt mũi nói. Tôi không sao. Hiện trường yên lặng vài giây. Tần Nghiên giúp cô lau khô giọt nước mắt cuối cùng, rồi trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Đặng Đại Lệ kể cho bọn họ nghe câu chuyện về một cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp với thành tích xuất sắc. Điều kiện gia đình của cô không tốt. Lúc học cấp 2, chưa từng hy vọng xa vời mình có thể vào được một trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Mục tiêu duy nhất chính là cố gắng học tập, tranh thủ sau khi lên cấp 3, có thể miễn tất cả học phí. Nhưng một ngày nọ, sau khi tốt nghiệp cấp 2, mẹ đột nhiên dẫn cô đến một trường cấp 3 trọng điểm để đăng ký. Nói với cô rằng, mình đã tìm được một công việc rất tốt, đủ để trang trải toàn bộ học phí cho cô. Cô gái đã tin như vậy. Cô vẫn cố gắng học tập như trước, nhưng lại rất khó hòa nhập vào tập thể. Những đứa trẻ nơi đây, ai nấy đều gọn gàng sáng sủa, không hợp với cái vẻ xám xịt như cô. Mẹ nói với cô rằng, chỉ cần học tập thật giỏi là được rồi, những thứ khác bà ấy sẽ lo ổn cả. Cô gái cũng tin. Cho đến khi trong một hoạt động thực hành xã hội do trường tổ chức, cô phát hiện mẹ mình đang lau kính bên ngoài tòa nhà cao tầng. Độ cao của cái tòa nhà kia, đến bây giờ cô cũng không hình dung ra được. Chỉ biết hơi không cẩn thận là sẽ tan xương nát thịt ngay. Cô gái bắt đầu kiếm tiền. Thời gian sau khi học thì cô đã tìm rất nhiều việc để làm thêm, nhưng đối phương đều từ chối với lý do không nhận học sinh. Cho đến khi cô gặp một quán cà phê, ông chủ rất thân thiết, tỏ vẻ có thể sắp xếp một ca đêm cho cô. Chuyện kỳ lạ cứ nối đuôi nhau mà đến. Đầu tiên là cô nhiều lần bị người ta theo dõi, thậm chí là đánh đập ở trên đường đến quán cà phê. Sau đó diễn biến thành trong trường cũng sẽ bị bắt nạt. Tiếp đó dứt khoát phát triển thành khách đến quán đều sẽ hất cà phê nóng lên người cô. Cô gái đã đề nghị từ chức với ông chủ. Sau khi hỏi cái lý do thì ông chủ ngỏ lời có thể giúp cô ra mặt đuổi những người bắt nạt cô đây. Cô gái không muốn gây rắc rối nên từ chối lòng tốt của ông. Lúc ra khỏi quán thì va phải một người. Trong tay người nọ cầm tờ rơi. Bị đụng phải thì mắng một câu, ném cái tờ rơi xuống rồi bỏ đi. Cô gái nhặt giấy màu trên mặt đất lên, đi đến quán bar kia để xin việc. Quán bar phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Nơi làm việc cũng rất kỳ lạ. Cô từ chối mặc quần áo hở hang, từ chối sự đụng chạm của người lạ, thậm chí còn chống đối quản lý. Vì vậy, cô bị nhốt vào cái tầng hầm tối tăm, sống một cuộc sống vô nhân đạo, cùng với những cô gái mới tới, làm hao mòn đi ý chí chiến đấu của cô từng ngày. Cô đã trốn thoát trong một lần đi tiếp khách. Rạng sáng 2 giờ, trên người cô mặc một bộ quần áo kiểu quái. Đôi chân tròn điên cuồng chạy trốn trên phố, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Trước khi cô từ bỏ chống cự, dùng hết sức lực cuối cùng gõ mở một cánh cửa nhà. Sau đó cô gặp Tam Giác Vàng. Đó là câu chuyện của tôi. Đặng Lệ Lệ bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện, nhàn nhạt hỏi. Còn muốn hỏi cái gì nữa không? Tần Hiền nuốt nước bọt hỏi: Tam Giác Vàng cứu em khỏi cái đám người đó sao? Tôi không biết, nhưng chắc là bọn hắn không phải một nhóm. Dẫu sao thì cô cũng chưa từng gặp lại những người đó sau khi chạy thoát. Tần Nghiên gật đầu, thăm dò hỏi một câu: Vậy em có định về nhà xem sao không? Đặng Lê Lệ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu ngoài ngoài nói: Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Bây giờ tôi như vậy, không thể để mẹ thấy được. Ít nhất tôi phải cai nghiện trước. Tần Nghiên nghe Đặng Lê Lệ đột nhiên nói luyên thuyên, trao đổi ánh mắt với Ngụy Hoài Minh. Cô không biết mẹ mình mất tích. Hôm nay đã nhớ lại quá nhiều chuyện. Để tránh cho cái cảm xúc của Đặng Lê Lệ sụp đổ, thì Tần Nghiên quyết định kết thúc cái cuộc trò chuyện này. Em muốn đến trung tâm cai nghiện sao? Đặng Lê Lệ gật đầu. Chúng tôi sẽ thu xếp để em đi. Tần Nghiên đứng lên, vươn tay kéo cô tự trên ghế dậy nói: Bây giờ về ngủ trước cái đã, vất vả rồi. Đặng Lệ Lệ cho rằng Tần Nghiên phải đi, nên vội vàng nắm lấy cốc áo của hắn nói: Vậy các anh nói với mẹ tôi thế nào? Chúng tôi sẽ nói với bà ấy là đã gửi em đến trường học mới. Nhưng... Được rồi, Tần Nghiên ngắt lời cô, nhẹ giọng an ủi: Không sao đâu, chúng tôi đều sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Đặng Lệ Lệ nhìn chăm chăm hắn trong chốc lát, rồi gật đầu như thể đã thỏa hiệp. Cô giữ im lặng suốt cả cái quãng đường đi, cho đến khi Tần Nghiên tiễn cô đến cửa phòng, thì Đặng Lệ Lệ mới quay đầu lại, thật cẩn thận hỏi một câu: Cái anh sẽ bắt được kẻ xấu, đúng không? Tần Nghiên nhìn vào mắt cô nói: Đúng. Một chân Đặng Lệ Lệ bước vào trong phòng, nhưng lại do dự rụt chân lại, ngượng ngùng vươn ngón út ra hỏi: Anh có thể móc nghéo với tôi không? Tận Nghiện cười khẽ một tiếng, móc lấy ngón tay cô, còn trịnh trọng ấn một con dấu. Tuyết bắt đầu tan rồi. Tất cả chúng ta đều sống trong cấm rãnh, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn bầu trời sao. Đó là câu nói của Oscar Wilde. Mang về à? Hạ Duyên xác nhận lại một lần nữa. Ngụy Hoài Minh đành phải gật đầu. Vụ án thuộc về phía chúng tôi, hơn nữa còn liên lụy không ít chuyện, nhất định phải mang các nghi phạm trở về. Lục cục đã đánh tiếng trước, nên bọn họ chỉ phụ trách mang người đi là được. Hiện tại nói cho Hải Duyên chẳng qua cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Hải Duyên trầm mặt chốc lát, sau đó thở dài. Ôi, thật vất vả mà. Đúng vậy, thật vất vả. Ngụy Hoài Minh mò tìm cái điếu thuốc rồi đưa cho Hải Duyên, cũng tự mình chăm một điếu. Hai người ngồi sóng vai nhau, không ai nói gì nữa. Tần Nghiên mới vừa mở cửa ra thì đã bị cái mùi khói thuốc trong phòng làm sặc một chút. Ngụy Hoài Minh nghe thấy cái tiếng động thì quay đầu lại nhìn hắn, thấy trên đầu Tần Nghiên có thứ gì đó lấp lánh hỏi: Tuyết rơi à? Vâng. Tần Nghiên đóng cửa lại, chẳng đi gió lạnh cuốn theo bông tuyết ở bên ngoài, chà xát hai bàn tay đã đông cứng, đi đến trước mặt Ngụy Hoài Minh, rút điếu thuốc trong miệng anh ra. Ngụy Hoài Minh nằm liệt trên lưng ghế, xoa nhẹ huyệt thái dương một lát, cũng không phản kháng. Tần Nghiên nhìn anh, rồi lại nhìn Hải Duyên hỏi: Làm sao vậy? Không có gì, Ngụy Hoài Minh thở dài nói. Lão Lục bảo chúng ta mang tôi yếu và ba nó về. Tần Nghiên nhìn bầu trời đã tối đen ngoài cửa sổ, nhíu mày hỏi: Bây giờ luôn sao? Ngụy Hoài Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tuyết rơi nhiều không? Không ít. Nơi Hải Duyên sắp xếp cho Đặng Lệ Lệ ở chỉ cách cục cảnh sát có 10 phút đi bộ thôi. Lúc Tần Nghiên rời đây, bầu trời chỉ toàn là mây, mà trên đường trở về thì cả người lại vương đầy tuyết. Nhiệt độ trong phòng cao nên bông tuyết rất nhanh đã hóa thành nước nhỏ dài dọc xuống từ ngọn tóc. Ngụy Hoài Minh vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong cái cảm xúc nên không để ý đến Tần Nghiên lắm. Bây giờ mới phát hiện đầu tóc hắn đều đã ẩm ướt, dường như cả dây cũng thấm nước, thì vội vàng tìm Hải Duyên lấy cái khăn lông giúp hắn lau tóc. Lầu Tóc xong thì ra lệnh cưỡng chế hắn cởi dây. Tần Nghiên liếc nhìn Hà Duyên nói, cái này không tốt lắm. Có gì mà không tốt chứ? Ngụy Hồi Minh trợn mắt nhìn Hà Duyên một cái nói, không được nhân. Hà Duyên trợn trắng mắt, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Ôi, chân đàn ông thì có gì mà đẹp chứ? Nhưng chân của Tần Nghiên thật sự rất đẹp. Hắn vốn trắng hơn người thường, đôi chân quanh năm không thấy ánh mặt trời nên lại càng giống như là trong suốt, mạch máu màu xanh lơ, bên trong như ẩn như hiện, như hoa xanh trên nền sứ trắng. Thầy anh giúp mình cởi tất ra thì ngừng cái động tác. Tần Nghiên thử dò hỏi một câu, nếu không thì để em tự lau lại. Lúc này Ngụy Hoài Minh mới phản ứng lại, kéo lấy cái khăn lông lau lung tung trên chân hắn hai cái. Hà Duyên vẫn luôn dùng chìa khóa liếc qua bên này, không nhận được chửi tục một câu. Ngụy Hoài Minh, đấy mẹ nó là khăn lông, ông đây lau mặt đấy. Ngụy Hoài Minh ném cái khăn lông cho Hà Duyên, hơi tiếc hận thở dài. Ồ, thận hâm mộ khăn lông của anh. Hà Duyên im luôn. Anh ta đang bị bệnh hả? Còn khá nhiều chỗ mà khăn chưa lau qua. Tần Nghiên lắc hai chân định hong khô những giọt nước còn sót lại, nhưng chưa lắc được hai cái đã bị Ngụy Hoài Minh giữ lại. Hình như anh có bệnh rồi. Tần Nghiên ngước mắt nhìn anh. Ngụy Hoài Minh nuốt nước bọt, dư quang còn quét qua cái đường cong xinh đẹp của bắp chân và mắt cả chân của Tần Nghiên, không xác định bổ sung một câu. Có lẽ gọi là chứng cuộn chân phải không? Tần Nghiên sửng sốt một chút, sau đó cười thành tiếng. Anh à, không phải là mê chân. Tần Nghiên cười đủ rồi, lập tức thay đổi sắc mặt, đứng đắn giải thích cho Ngụy Hoài Minh, đành không hiểu nguyên do. Mà là mê em. Mê gì cơ? Tần Nghiên chỉ bản thân. Em. Một hồi lâu Ngụy Hoài Minh mới phản ứng lại, cũng cười. À, Tần Tiểu Nghiên, em thật là ngày càng hở, càng ngày càng đáng yêu. Hà Duyên nói, ôi ôi, tôi cầu xin hai người, mong đây có được không? Tuyết đã cũng bị hai người ghê tởm đến ngận rơi luôn rồi. Trận tuyết này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết không dày không mỏng, cũng không gây cản trở xe cộ đi lại. Ngụy Hoài Minh ra cửa đo cái độ cao của tuyết một chút, quay đầu hỏi Tần Nghiên. Không dày không mỏng, nếu không thì mai hẳn đi có được không? Tần Nghiên đến gần cửa nhìn thoáng qua nói, ngày hôm nay đây, càng kéo dài thời gian thì cái chuyện ngoài ý muốn sẽ càng nhiều. Hơn nữa chúng ta còn một đống việc chưa giải quyết đấy. Được rồi, em vào phòng nghỉ một lát trước đây, anh đi lái xe. Hà Duyên đưa tam giác vàng và Tô Yểu tới đại sảnh. Hai người đều có cái bộ dáng lờ mờ buồn ngủ, nhất là Tô Yểu, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm vào Tần Nghiên, hận không thể xông lên xé xác hắn. Đại ngủ ngon giấc mà bị lôi dậy, còn phải ngồi xe một đêm, càng nghĩ càng tức. Đừng cứ trừng tôi là cô tự tìm. Tần Nghiên ngoài cười, nhưng trong không cười nhìn Tô Yểu nói, muốn thoải mái thì đừng có phạm tội. Tô Yểu không đáp hắn mà dịch sang người đàn ông bên cạnh. Từ lúc bước vào đại sảnh, tầm mắt của gã đã không rời khỏi Tô Nghiên. Đối phương vẫn luôn giả vờ không nhìn thấy, hiện tại cũng không thể không cùng gã chào hỏi. Hai người đều rất khách khí. Tam giác vàng quờ quờ đôi tay bị cong của mình, bất đắc dĩ nói đùa. Giữ theo nghi thức quốc tế thì tôi nên bắt tay với cậu, nhưng thật đáng tiếc là tôi không làm được. Không cần phải nhiều hình thức như vậy đâu. Tần Nghiên lạnh giọng trả lời. Tiếp xúc với biến thái quá nhiều sẽ bị lây bệnh. Gã một bước cũng không nhường mà phản kích. Vậy nên hiện tại giáo sư Tần cảm thấy mình còn không tính là biến thái sao? Cá sấu rồi, vẫn là ngài cao hơn một bậc. Gã bình tĩnh đối mặt với Tần Nghiên chốc lát, cuối cùng thở dài nói. Đáng tiếc, con của ông Tần Thọ đúng thật là một hạt giống tốt. Tần Nghiên nghe hiểu ý trong lời gã nói, không phản ứng lại. Ngụy Hoài Minh đẩy cửa vào, đúng lúc phá vỡ cái cảnh khó xử này. Thời tiết sau khi tuyết rơi vô cùng lạnh. Ngụy Hồng Minh làm nóng xe một lát rồi mới tiến vào gọi người. Tạm Giác Vàng mỉm cười chào hỏi với Ngụy Hồng Minh nhưng cũng bị làm lơ. Vậy chúng tôi đi trước. Ngụy Hồng Minh bận nhét hai người tình nghi vào trong xe, cũng không có tâm trạng nói tạm biệt với Hà Duyên, nên Tần Nghiên trực tiếp nói cho cả hai. Hà Duyên vẫy tay. Đi thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Một câu rất bình thường, nhưng lại nghe có vẻ là một lời chúc phúc thích hợp nhất vào cái thời điểm này. Bọn họ đi một đường này, thật đóng là không chắc chắn có thể xuôi gió. Mấy tiếng trước, Tôn Gia Thần vừa mới báo cáo cái tình huống bên kia trong nhóm, đã thả Trịnh Nguyên ra, có lẽ là được người đón đi. Người đàn ông đưa chủ Uyển đi, cũng tới cục cảnh sát báo mất tích, không biết là cái tình huống gì. Trong đầu Tần Nghiên còn đang sắp xếp lại cái vụ án, cả người có vẻ hơi hoảng hốt, ngay cả bản thân ngồi trên ghế phủ lúc nào cũng không hay. Đương nhiên, hắn cũng không nghe thấy tiếng la của Hà Duyên ở phía sau. Chờ đã, cậu con đang mang dép lê của tôi. Hà Duyên cầm theo giày của Tần Nghiên vỗ vào cái cửa ghế phụ, thấy người bên trong không phản ứng, kẻo cửa xe cũng không mở được, thì dứt khoát chui vào ghế sau định vỗ vai Tần Nghiên. Ngụy Hồi Minh vừa lúc kéo phanh tay xuống, giảm chân ga phóng ra ngoài thật xa. Hà Duyên thiệt tình không biết nói gì luôn. Cửa ghế sau còn chưa đóng, gió lạnh thấu xương tẹt vào mặt y, thổi y thành một tảng băng điệu khác. Tội yếu hắt xì một cái, không kiên nhẫn nhìn y hỏi. Anh có thể đóng cửa lại được không? Ngụy Hoài Minh tưởng cô ta nói mình thì tức giận đáp lại. Tôi đã sớm đóng rồi mà. Tôi không có nói anh. Tội yếu dậm chân, tức giận đến mức giọng thay thế. Người này vừa rồi vào lại mở cửa ra. Ngụy Hoài Minh bị cái tiếng quát của cô ta làm cho bực bội, đào đầu nhìn về phía sau. Ôi, vào lúc nào? Hà Duyên vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh, lúng túng chào hỏi một tiếng. Anh, mẹ nó sao lại ở trên xe thế? Hỏi rất hay. Hà Duyên cam chịu đóng cửa xe lại, giơ cái đôi giày trong tay lên nói. Tôi cũng muốn biết, tôi mẹ nó tại sao lại ở trên xe? Xe của Ngụy Hải Minh chạy nhanh đến mức không lâu sau, ngay cả cái hình dáng của cô cảnh sát cũng nhìn không thấy. Hà Duyên nhả giọng hỏi. Tôi có thể xin anh chở tôi về được không? Ngụy Hải Minh hừ lạnh một tiếng nói. Anh cảm thấy sao? Hà Duyên thở dài, ngậm miệng lại. Tần Nghiên vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thỉnh thoảng cử động tay chân, không để ý đã dép lê rơi xuống. Lúc này hắn mới phản ứng lại, chọc Ngụy Hải Minh một cái. Em quên trả dép lê cho Hà Duyên mất rồi. Ngụy Hòa Minh cầm tay lái cười đến cả hơi rung lên. Ồ, không sao đâu, chính chủ đã tự tìm tới. Tần Nghiên không hiểu vì sao, nhìn về phía sau. Hà Duyên đành phải giơ đôi giày trong tay lên lần nữa. Có phải đãi ngộ của các anh trong đội này thật sự rất kém không? Tần Nghiên câu mày nói. Cương nhiên lại vì một đôi dép lê mà đuổi tới tận thành phố khác sao? Hà Duyên giơ đôi giày lên một nửa lại hạ tay xuống. Đúng vậy, rất nghèo. Người đàn ông ngồi bên cạnh Hà Duyên bật cười. Hà Duyên tức giận trợn mắt nhìn cả một cái. Cười cái gì mà cười? Chúng tôi kiếm không nhiều tiền lắm, nhưng kiếm tiền sạch sẽ. Từ khi vào cục cảnh sát, gã vẫn luôn bị chăm chọc mỉa mai, nên đã sớm thấy quen, không trách. Mỉm cười đáp lại một câu. Tiền trong nghề này của chúng tôi cũng không dễ kiếm như vậy. Cậu sẽ không cho rằng tất cả mọi người có thể giống tôi tay không vặn gãy cổ của người khác đấy chứ. Hạ Duyên sợ cổ mình, nhích về phía cửa xe. Trong xe này toàn là người bệnh tâm thần, ấy muốn về nhà. Đường phố rất vắng vẻ, tiếng ồn trong xe át đi tiếng bánh xe lăn trên tuyết, tiện thể cũng lọc bớt một ít tạp âm. Trạm thu phí của thành phố H ngày càng gần, mấy cái chiếc xe không biết từ đường nhỏ nào quẹo ra, đi theo sau bọn họ. Bọn họ sắp vào trạm thu phí rồi. Người đàn ông trong xe báo cáo với người ở đầu bên kia qua tai nghe Bluetooth. Khi nào thì anh động đây? Không cần động thủ đâu. Giọng nói bên kia nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất chậm.

Y muốn cô ta tiếp tục lý lẽ. Dương trong ngục giam thoải mái hơn bình thường, cô ta hay ngủ. Tần Hiền đứng một bên giữa giao tương yên lặng mà nghe, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người của Tam Giác Phan. Thấy cái tình huống bên kia thì vô cùng cười một tiếng. Ngụy Hà Minh quay đầu nhìn hắn hỏi, sao vậy? Tần Hiền chỉ ở đối diện, Hà Duyên đang quét mã QR của Chu Mộc. Nam khách quý bên kia ơi! Khóe miệng Ngụy Hà Minh cũng nhếch lên, hồ với Hà Duyên một tiếng. Bạn tốt, hiện tại ngài đang thêm vào là một tên cuồng đi xe mắt đó. Cẩn thận nha! Chu Mộc nhanh chóng trừng anh một cái, rồi lại dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Hà Duyên, trong cái giọng nói có chút ngọt. Đừng nghe anh ấy nói, trước đó anh cũng chỉ còn 5 đối tượng xem mắt thôi, một tuần là có thể giải quyết hết. Hạ Duyên im luôn. Có phải là y cần tưởng niệm cái tình yêu còn chưa bắt đầu đã chết của mình một chút rồi không? Tội Yểu ngẩng đầu hỏi Ngụy Hải Minh. Xem mắt là gì? Chính là hai người gặp mặt một lần, nếu cảm thấy thích hợp thì qua lại. Gặp mặt một lần là có thể xác định rồi sao? Xem duyên phận thế nào nữa. Tận Nghiên dịu dàng nhìn Ngụy Hoài Minh. Nếu là người yêu định mệnh thì gặp một lần sẽ biết. Ngụy Hoài Minh đột nhiên bị ghẹo, bất đắc dĩ xoa đầu Tận Nghiên. Tầm mắt Tội Yểu bay tới trên người Tam Giác Vàng, rồi lại nhanh chóng thu lại. Nếu người yêu định mệnh không yêu mình, vậy thì phải làm sao bây giờ? Xử lý xong vấn đề của Tội Yếu và Tam Giác Vàng rồi, Tần Nghiên mới nhớ tới người đàn ông còn ngồi ở trong góc, nên qua đó dò hỏi nguyên nhân. Vậy ý của anh là anh không biết chủ Uyển bị người ta bắt cóc sao? Không biết, người đàn ông lắc đầu đáp. Tôi vốn đã chuẩn bị một cái sinh nhật bất ngờ cho cô ấy, kết quả là đi nửa đường lại đột nhiên muốn đi WC, cho nên tiện thể quẹo vào một tiểu khu. Nhưng vừa ra ngoài thì không thấy tâm hơi cô ấy đâu, gọi điện thoại cũng tắt máy. Chiếc điện thoại mà chủ Uyển thường dùng bị kẻ buôn người kia đập dở, gọi không được cũng là chuyện bình thường. Tần Nghiên hỏi chuyện ngoài lề. Vậy hôm đó là sinh nhật của chủ Uyển phải không? Đúng vậy. Vào ngày sinh nhật, lòng tràn đầy vui mừng, ra ngoài chơi với bạn trai, kết quả lại rơi vào tay loại người đó. Thêm một thân bị thương, còn suýt nữa thì mất mạng. Đến cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói với bọn họ một câu. Quả nhiên đàn ông không có ai tốt, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Tôi hy vọng mỗi một chữ anh nói đều là thật sự. Tần Nghiên nhìn chăm chăm vào mắt anh ta, giọng điệu trịnh trọng như người cha giao phó con gái mình. Vậy nên tôi cần anh chứng minh mình trong sạch. Như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, người đàn ông gấp gáp rút một chiếc túi giấy Grab căn phòng ra đưa cho hắn nói. Trong này có sự yếu lý lịch của tôi, tư liệu, địa chỉ, gia đình, kinh nghiệm làm việc. Mỗi lần anh ta lấy ra một cái đều giới thiệu một chút, sau khi lấy hết trong túi ra thì ngượng ngùng gãi đầu nói. Chắc là các cậu cũng có thể tra được. Tôi cho cậu xem những thứ này có lẽ là chuyện thừa, nhưng mà tôi thật sự trong sạch, hơn nữa là thật sự thích cô ấy. Nếu lại có một cơ hội khác, tôi tuyệt đối sẽ không đánh mất cô ấy đâu. Tần Nghiên còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Chủ Uyển đứng ở đầu cầu thang ôm ngực nhìn bên này, trong mắt sáng lấp lánh, nhịn khóe miệng lên một cái, nước mắt cũng rơi theo. Người đàn ông dội dàng chạy tới ôm lấy cô, dọc đường còn làm ngã vài cái ghế. Chủ Uyển bị hắn ôm vào lòng, ngẩng đầu lên đối diện với hắn, đôi mắt cong cong hỏi. Quà sinh nhật của em đâu? Nước mắt người đàn ông đột nhiên rơi xuống, khóc không thành tiếng. Chủ Uyển hùng giọt nước mắt trượt xuống cằm anh. Tôi vẫn nguyện ý tin tưởng, nếu tôi cố gắng sống tiếp như vậy thì nhất định sẽ xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Trời tối rồi, Tần Nghiên giữ chức lời, đèn đường phía sau tranh nhau sáng lên. Ngụy Hoài Minh vòng tay ôm lấy eo hắn nói. Không sao cả, ánh đèn như vậy là đủ rồi.

Ai sáp, các anh về rồi sao? Câu cuối cùng này là nói với Ngụy Hồi Minh. Ngụy Hồi Minh vươn tay cởi cái mũ trên đầu Triệu Chính, nhìn một vòng mồ hôi trên đỉnh đầu cậu, khó hiểu hỏi. Cậu mặc nhiều đồ như vậy trong phòng là muốn chết ngạt hả? À không phải. Triệu Chính cúp điện thoại, giặt mũ về đổi lại nói. Em tưởng các anh đến nhanh nên đã thu dọn xong cả rồi, chờ các anh tới là đi ăn luôn. Tần Nghiên đưa đồng hồ đến trước mặt cậu. Chúng tôi đều trở về trong vòng 1 giờ. À lỗi của em. Chào buổi tối mọi người. Tôn Gia Thân đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cái cuộc trò chuyện của bọn họ. Ngón trỏ tay trái xoay chìa khóa xe, ném cho Triệu Chính một ánh mắt quyến rũ. Hẹn ăn cơm hả? Hà Duyên sợ cái bụng đã sớm đói đến réo loạn của mình, rất không khí khái mà hỏi. Mời khách sao? Ngụy Hồi Minh hẳn rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn y một cái. Cuối cùng bọn họ vẫn buông nổi sợ lạnh đây, đi ăn một bữa cơm miễn phí. Hà Duyên ngồi ở kế sau, run cam cam, nói chuyện cũng không nói nên lời. Tại sao các anh lại phải mở mui xe chớ? Tôn Gia Thần mặt không đổi sắc đáp. Bởi vì nóc xe hỏng rồi. Nhà chú nhiều xe như vậy, sao nhất định phải lái cái chiếc này? Ngụy Hồi Minh vốn nghĩ không đi xa, nên lúc ra ngoài ngay cả áo khoác cũng không mặc, hiện tại cũng lạnh đến muốn mắng người luôn. Chỉ có chiếc này phù hợp với khí chất của em. Tôn Gia Thần nói xong còn ra vẻ hất tóc. Triệu Chính ngồi ở ghế lái phụ, bị gió cuốn theo tóc, làm cho hắt xì một hơi. Tần Nghiên cởi áo lông trên người mình ra, muốn khoác thêm cho anh, lại bị Ngụy Hồi Minh từ chối. Em mặc đi, đừng có để bị cảm lạnh. Tần Nghiên không dao động, mạnh mẽ trọng tay áo vào cho anh. Ngụy Hồi Minh khịt mũi. Thật sự không cần lo cho anh đâu, anh không lạnh. Được, anh không lạnh, nhưng em muốn anh mặc, có được không? Giọng điệu Tần Nghiên mềm mại đến phát ngọt, như dỗ một đứa trẻ. Ngụy Hồi Minh vừa nghe cái giọng này của hắn là muốn tước vũ khí đầu hàng luôn, cuối cùng cũng nghe lời mặc áo vào. Tần Nghiên chỉ có một chiếc áo len bên trong, giữ ấm cũng không mặc, nên chỉ lát sau đã bị thổi cho lạnh thấu tim. Ngụy Hồi Minh thấy tay hắn lạnh đến tím tái, đau lòng nói. Hay là em mặc đi. Tần Nghiên muốn cự tuyệt theo bản năng, nhưng quả thật là quá lạnh, thế nên bảo Ngụy Hồi Minh ngồi nghiêng về trước, khép hai chân lại. Ngụy Hồi Minh khép chân lại, không hiểu hỏi. Sao lại muốn khép chân? Một chữ cuối cùng không nói ra được. Tần Nghiên mặt đối mặt ngồi trên đùi anh, luồn tay vào cái áo lông. Ngụy Hồi Minh kéo cái áo lông rộng về phía trước, cắt quần áo ôm lấy Tần Nghiên, bọc cả người hắn vào trong. Nhiệt độ trong áo không thấp, nhưng vẫn không thể lập tức ấm lên được, thế nên Tần Nghiên khoác tay lên eo Ngụy Hồi Minh. Ngụy Hồi Minh sợ run cả người, hỏi. Có phải Tần Tiểu Nghiên em cố ý hay không hả? Đúng vậy. Tần Nghiên chấm mũi anh cười, giơ tay đội mũ lên. Cả cái áo rất to rộng, mũ cũng làm rất to, đủ để che khuất hai người bọn họ. Tần Nghiên dán lên môi Ngụy Hồi Minh trong bóng tối. Bàn tay lạnh lẽo chui vào từ vạt áo, hơi thở của Ngụy Hồi Minh càng lúc càng lớn, hừ một tiếng như xin tha. Bảo bối à, đừng. Tần Nghiên chặn miệng anh lần nữa, nhỏ giọng kêu. Anh ơi, khiến xương cốt người dưới thân kêu giòn. Nhà hàng Tôn Gia Thân chọn còn cách cục cảnh sát rất xa. Hạ Duyên thổi ra một hơi lạnh, cũng chịu không nổi nữa, yếu ớt hỏi. Ai ở đây có thể cho tôi mượn một cái áo không? Triệu Chính rồi rám chốc lát, cuối cùng cũng mở lòng từ bi, ném găng tay cho y. Găng tay trúng vào sau gáy của Tần Nghiên. Tần Nghiên buông tay, mở áo lông ra. Gió lạnh thổi vào theo vạt áo bị vén lên của Ngụy Hồi Minh, thổi bay hết những suy nghĩ mờ ám. Ngoài lạnh lẽo ra thì không còn ý nghĩ nào khác. Hà Duyên tới nhặt găng tay, bị cái tư thế của hai người làm cho kinh ngạc, vội vàng ngồi trở lại góc khác nói. Cái đó tôi chỉ nhặt găng tay thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Không thể tiếp tục nữa, chỉ có thể đơn thuần làm ám tay. vất vả lắm mới đến được trước cửa nhà hàng. Mọi người lấy sức chạy nước rút 100 mét tranh nhau chui vào. Tần Nghiên vừa định đi theo Ngụy Hồi Minh đi vào thì bị Tôn Chạy Thần kéo lại. Ba tôi gần đây có chút vấn đề. Tần Nghiên dừng bước chân hỏi. Ông ta nói gì với anh? Cũng chưa nói gì, nhưng có cảm giác. Tôn Chạy Thần không biết nên hình dung như thế nào. Nghẹn nửa ngày cũng không thốt ra được nửa câu. Xúc ruộng gãi gãi nói. Ngoan cố chống cự. Tần Nghiên giúp anh ta hình dung. Cũng không khác lắm đâu. Ngụy Hồi Minh đã gọi bọn họ rồi. Tần Nghiên nhìn thoáng qua bên kia, quyết định mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Dù thế nào thì cũng chuẩn bị sẵn sàng đây. Có người đang giúp bọn họ tìm ra chân tướng. Tuy rằng không biết mục đích của những người đó là gì, nhưng hiện tại cần nương nhờ cái sự giúp đỡ đó của họ mà điều tra tiếp. Mà một khi bắt đầu điều tra thì hiện tại xem ra người tình nghi lớn nhất là Tôn Trinh sẽ không thoát khỏi liên quan đến vụ án. Tôn Chạy Thần thở dài đuổi theo bước chân của Tần Nghiên. Chủ định cho bọn anh ăn cái này à? Ngụy Hồi Minh nhìn cái xiên que trên bàn, biểu tình một lời khó nói hết. Nhìn từ bên ngoài thì trong lỏng lẻo, kết quả là một quán bán xiên que. Theo tính tình xa hoa lãng phí này của Tôn Chạy Thần thì chắc là quán này còn rất đắt. Ngụy Hồi Minh nếm một miếng, lòng mày trực tiếp nhíu thành hình bát tử. Hoàng Mao, chỗ chúng ta nướng ngon hơn ở đây nhiều, giá cả cũng chỉ bằng 1/10. Tôn Chạy Thần tỏ vẻ khinh bỉ kiểu suy nghĩ này của anh. Anh ăn chỉ đơn thuần là để no bụng thôi hả? Ăn, ăn, ăn chính là cái bộ mặt, ăn chính là cảm giác đó. Hà Duyên nói, ôi, thật ngại quá, tôi thật sự là vì no bụng. Cái tư tưởng giác ngộ này của anh, thể là không được rồi. Tôn Chạy Thần vừa định giúp Hà Duyên nâng cao tư tưởng, thì người phục vụ lại đẩy cửa vào. Đây, bao bít tết của ngài. Ngụy Hồi Minh ngậm miếng thịt cảm khái. Cảm xúc ở nhà hàng này vẫn còn lẫn lộn thật. Người phục vụ cúi đầu cười, tay chân lanh lẹ dọn dẹp chuẩn bị rời đi. Toàn bộ quá trình vẫn luôn không ngẩng đầu. Chưa đã. Tần Nghiên gọi cậu ta lại. Ngại quá, thịt các người dùng hình như là có vấn đề. Người phục vụ vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói cũng có chút mất tự nhiên. À, nếu có vấn đề thì có thể phản ánh với quản lý ạ. Vậy dẫn tôi đi gặp quản lý. Quản lý không có ở đây ạ. Ngụy Hồi Minh cười. Cậy gì đây? Có vấn đề còn không thể phản ánh sao? À, không phải. Người phục vụ rối rắm nửa ngày mới cam chịu thở dài nói. Có vấn đề gì thì tôi sẽ thay các vị chuyển lời, rồi sẽ liên hệ với ngày sau. Tần Nghiên cho Ngụy Hồi Minh một ánh mắt ra hiệu. Đối phương ngầm hiểu, đầy đóng cửa lại. Thịnh không có vấn đề, người mang nó tới mới có vấn đề. Sao? Quán ba ngầm đến mở ở đây nữa à? Tần Nghiên chậm rãi cắt miếng bao bít tết trước mặt. Tốc độ nói cũng chậm đến giày vò luôn. Tôi nên hiểu là do các người hoàn lương hay là... Hắn đặt đĩa trong tay xuống, nhìn người phục vụ hỏi. Nơi này cũng không sạch sẽ, phải không? Hai người Tôn Chạy Thần và Ngụy Hồi Minh, thật đúng là người này giỏi chọn địa điểm hơn người kia. Cho dù đi đâu cũng đều gặp chuyện kỳ quái, giống như là bị nguyền rủa vậy. Người phục vụ vẫn cúi đầu, trả lời hắn một cách đúng mơ. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Tần Nghiên cười. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, không phải là sẽ hiểu sao? Ngụy Hồi Minh nghe nửa ngày cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Quay đầu hỏi Tần Nghiên. Em quen sao? Anh cũng quen đó. Tần Nghiên gật đầu, hơi có cao giọng, tiếp tục dò hỏi. Quản lý của các cậu dạy cậu cho khách hàng xem đỉnh đâu à? Trên mặt tôi có vết thương. Vẫn là bỏ tiền không đúng chỗ. Mặc dù Tôn Chạy Thần không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bước một chân dao, móc trong túi ra mấy trăm. Đúng lúc hôm nay có mang theo tiền mặt, nhưng cũng không nhiều lắm. Nếu cảm thấy không đủ thì tôi chuyển khoản cho cậu.